Xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì đã gặp lại mọi người sau một quãng thời gian rất là dài. Rất là dài. Thực sự thì rất là xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy. Mình cũng biết là mọi người cũng rất là mệt mỏi và sốt ruột vì thực sự là quãng thời gian chờ đợi vừa qua. Nhưng mà quãng thời gian vừa qua thì quả thực thì mình cũng có một quãng thời gian rất là không tốt đẹp gì. Rất là u ám. Như mọi người đã biết thì cái việc đầu tiên của mình là bị tắt kiếm tiền. Nhưng đó chỉ để việc phụ thôi. Bởi vì ngay sau đó ấy, cái quãng thời gian đó thì cũng là lúc mà bố vợ mình bị bệnh nặng. Thì phải chuyển lên Hà Nội nằm viện 1 tháng. Thì trong quãng thời gian đó thì mình và vợ mình cũng phải thay nhau chăm ông cũng như là chăm con nữa. Nhưng mà cuối cùng thì ông vẫn là không qua khỏi. Thì hôm qua mình mới đọc được nhiều comment là có nhiều mọi anh em là trách móc mình tại sao mà không có nghỉ như vậy mà không có thông báo. Nhưng mà cũng thật sự là nói với cả mọi người là cái quãng thời gian đó ấy, thì đầu óc của mình cũng rối tung hết cả lên. Mình không còn tâm trí đâu để mà nghĩ đến công việc nữa. Và cũng như là thực sự không biết lúc nào có thể là sắp xếp xong mọi việc để có thể quay trở lại đọc truyện được. Chính vì vậy mà mình không dám thông báo. Đến ngày hôm qua sau khi mà xong hết việc của ông ở quê xong ấy thì ra ngoài này rồi thì lúc đó mình mới dám khẳng định rằng là cái thời gian tiếp theo đây thì mình mới có đủ thời gian để mà đọc truyện tiếp được. Thì mình cũng rất là sốt ruột, sợ rằng nếu như là nghỉ thêm nữa thì cũng quả thực là không còn động lực để mà quay trở lại và cũng sợ là mọi người không còn sự kiên nhẫn để mà chờ đợi được nữa. Chính vì vậy mà đến ngày hôm nay thì mình đã phải tiếp tục là đọc truyện ngay. Đó. Đó tất cả là những cái biến cố mà mình đã phải trải qua hơn 1 tháng vừa rồi. Nói ra như vậy thì để rất là mọi người là thông cảm và hiểu cho mình. Chứ mình cũng không phải là tự dưng mình bỏ đi, mình không đọc hay là mình mất tích hay là mình nghỉ đọc truyện luôn. Thật sự là không phải như vậy. Rồi, thì ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả tập 48 của bộ truyện Định Càn Khôn của tác giả Thiên Thàm Thổ Đậu. À, nhân đây thì mình cũng thông báo đến mọi người đó chính là mình sẽ đọc song song kênh Phi Tùng này và có thể là sắp xếp thời gian đọc với kênh Diệp Tâm Audio nữa để mà có một chút kinh phí duy trì. Chứ cái kênh Phi Tùng này thì không biết là bao giờ mới được duyệt kiếm tiền trở lại. Mà mình thực sự thì không muốn chuyển bộ truyện Định Càn Khôn này đi đâu cả. Như vậy thì bộ truyện sẽ bị rất là rời rạc cũng như là khó khăn cho mọi người trong cái việc theo dõi. Chính vì vậy mà rất mong mọi người có thể là ủng hộ kênh Diệp Tâm Audio, đăng ký và theo dõi kênh. Rồi ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 48 của bộ truyện qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 48. Như chúng ta đã biết ở tập trước thì hôm nay sẽ có một trận quyết đấu ở quyết võ trường giữa võ quán Ưng Chi và võ quán Huyết Kền. Trong đó thì Lâm Động sẽ thay mặt cho võ quán Ưng Chi ra quyết đấu. Còn ở bên kia thì chính là La Thiếu. Mà rất là vô tình giữa La Thiếu và Lâm Động cũng có một mối thù. Đó chính là Lâm Động đã oánh cho con của La Thiếu là bị thương. Chính vì vậy thì hai bên bây giờ đang rất là gọi là căm thù nhau. Hận. Chúng ta sẽ tiếp tục. Và lúc này thì xung quanh quyết đấu trường thì trong đám đông nghìn nghịt phát ra từng hồi tiếng đàm luận xôn xao. Đề tài đàm luận tâm của tất cả mọi người hiển nhiên là đều liên quan đến trận đấu võ ngày hôm nay. người của võ quán Hiết Kền đã đến. Ngay khi mà khắp nơi đang không ngừng đàm luận ồn ào, đột nhiên một đám nhân mã xuất hiện, băng ngang qua đám người chen chúc đông như kiến, tiến đến khu vực trung tâm của quyết đấu trường. Người của võ quán Ưng Chi cũng đã đến. Ngay sau khi mà đám nhân mã của võ quán Hiết Kền tới không bao lâu, lại xuất hiện thêm một đám nhân mã từ hướng khác tiến tới, cũng dừng lại ở bên cạnh trung tâm của quyết đấu trường. Hai bên nhìn nhau, không khí căng thẳng sục sôi. Ánh mắt của La Thiếu lúc này lạnh lùng như là con độc xà, quét mắt nhìn về phía của võ quán Ưng Chi, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở Lâm Động, cười khinh thường. Ngay sau đó thì ánh mắt quán liền trở lên dữ tợn, dường như hắn đang hình dung cảnh tượng mình đánh cho xương cốt Lâm Động tan nát rã rời. La Thiếu đặt chân xuống mặt đất, thân hình giống như là một con kền kền đang bay lượn trên không trung, sau đó vững vàng đặt chân xuống trung tâm của quyết đấu trường dưới con mắt quan sát của hàng vạn người. Ánh mắt băng lãnh chuyển về phía của Lâm Đậu. Tiểu súc sinh, bây giờ quỳ xuống xin tha may ra còn kịp. Ánh mắt của toàn bộ hội trường chuyển theo âm thanh, cuối cùng dừng lại trước bóng dáng gã thanh niên ở bên võ quán Ưng Chi, Lâm Đậu. Lập tức lại vang lên từng hồi tiếng xì sầm to nhỏ, tỏ ra có chút kinh ngạc đối với cả độ tuổi của gã thanh niên này. Mà đối với cả ánh mắt tò mò đó thì Lâm Động không hề để ý tới. Hắn khẽ xoay người, vừa định bước vào thì bất chợt có một cánh tay ngọc ngà lạnh lùng và mềm mại khẽ kéo cánh tay của hắn ta lại. Rồi bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy truyền vào bên tai của Lâm Động. Cẩn thận một chút đó. Lâm Động quay đầu lại, nhìn về phía của Khương Tuyết đang nhướng cặp mày liễu đứng ở phía sau. Hắn khẽ mỉm cười, xoay mũi chân dậm mạnh trên mặt đất, rồi nhanh chóng lướt vào trong quyết đấu trường. Cùng với lúc đó, tiếng cười của hắn cũng nhanh chóng truyền đi. Muốn ta quỳ xuống đất cầu xin sao? Chỉ sợ La Thiếu của ngươi không đủ tư cách mà thôi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Lâm Động thì vẻ dữ tợn ở trong mắt của La Thiếu ngày càng dữ dội hơn. Hắn liếm liếm môi, trong giọng nói trầm trầm lộ ra sát ý cùng với cả sự tàn khốc khó có thể che giấu. Tiểu súc sinh, người đã đánh mất cơ hội cuối cùng rồi. Nếu đã như vậy, chịu chết đi. Sau khi nói xong hai chữ cuối cùng, thì một nguồn nguyên lực màu đỏ sậm từ trong người của La Thiếu bùng phát mà ra, khí thế vô cùng mạnh mẽ bao trùm cả toàn bộ hội trường. Cũng là lâu rồi thì bây giờ mình mới đọc lại thì chắc chắn là sẽ có những cái chỗ nó chưa được tốt cho lắm, nên là mong mọi người rất là thông cảm cho mình. Lúc này một luồng khí tức hùng hồn tỏa ra từ giữa trận đấu, nguyên lực màu đỏ thẫm bao quanh cơ thể của La Thiếu, một cỗ áp lực vô hình khiến cho những người thực lực kém cũng phải cảm thấy khó thở. Tạo hình cảnh đại thành sao? Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của trận đấu, không ít người sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt đều trầm trọng. Thực lực mạnh như vậy, cho dù là cả trong quận Đại Hoang này thì cũng có thể coi là cao thủ. Thậm chí ở trong thành Đại Ưng này, có thể tìm được người có thể chống đỡ nổi đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. La Thiếu này tuy rằng ương ngạnh, nhưng mà có được thực lực như vậy cũng đáng để hắn kiêu ngạo đó chứ. Đương nhiên, nếu không có thực lực mạnh mẽ như vậy thì La Thiếu đã không dám huênh hoang như thế. Về phần Khương Lôi thì sắc mặt có đôi chút phức tạp, nhìn chằm chằm vào La Thiếu. Khí phách dũng mãnh đang ứng ở trên võ đài. Tạo hình cảnh tiểu thành và tạo hình cảnh đại thành chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng mà sự chênh lệch giữa hai cấp bậc lại như một trời một vực. Ít nhất, ông ta hiểu được với thực lực hiện tại của mình, nếu giao đấu với cả La Thiếu thì phần thua nắm chắc 8 phần rồi. Chà, Lâm Đồng chắc là có thể đánh thắng La Thiếu được chứ. Khương Tuyết lúc này ở một bên cắn nhẹ môi, trong tiếng nói có chút thấp thỏm không yên. Lâm Động là do nàng mời tới, nếu như hắn ta có mệnh hệ gì thì cả đời này nàng cũng không thể yên ổn được. Khương Lôi nghe vậy mím môi, không biết trả lời như thế nào. Ông hiểu được thực lực của Lâm Động thật ra cũng nằm trong khoảng tạo hình cảnh tiểu thành. Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì Lâm Động tuyệt đối không phải đối thủ của La Thiếu. Nhưng mà khi giao đấu sinh tử, thực lực bề ngoài không phải là một thước đo chính xác. Mọi người đều cho rằng Lâm Động cho dù là có chút thực lực thì cũng chẳng qua cũng chỉ dựa vào các ngoại lực bên ngoài. Khi mà giao đấu sinh tử thật sự, chẳng bao lâu sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng mà khi lần đầu tiên mà Khương Lôi nhìn thấy Lâm Động thì ông ta đã cảm nhận được một sự nguy hiểm toát ra từ trên thân thể của hắn. Lâm Động lúc đó giống như là một con thú hoang vừa xông ra từ trong rừng sâu vậy. Cái khí chất hung hãn đó, người mà suốt ngày chỉ vùi đầu vào trong tu luyện tuyệt đối không thể có được. Thậm chí ông ta còn tin rằng những trận huyết chiến mà gã thiếu niên trông có vẻ là chưa quá 20 tuổi này từng trải qua thì không ít hơn những người đã buôn ba giang hồ nhiều năm như chính ông ta đâu. Có lẽ La Thiếu sẽ phải trả giá cho lời nói của mình thôi. Khương Lôi thở hắt ra, sau đó chậm rãi mà nói. Nghe những lời này, bàn tay nắm chặt của Khương Tuyết cũng hơi buông ra một chút. Đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng dáng sừng sững của gã thiếu niên Lâm Động đang đối diện với cả áp lực mãnh liệt của La Thiếu, không hề hoảng sợ. Trong ánh mắt của nàng thoáng có vẻ khác lạ. Quay trở lại trên quyết đấu trường. Đây là uy áp của tạo hình cảnh đại thành sao? Hai mắt của Lâm Động khẽ nhắm lại. Hắn có thể cảm nhận được khí tức hùng hồn của La Thiếu bao la như là hồ nước đang dần dần lan rộng ra, bao trùm cả thân thể của hắn. Từng đợt áp lực từ bốn phía ập tới hắn. Bị áp lực dồn dập tới như vậy có thể khiến cho một cao thủ nguyên đan cảnh cũng phải bị nhụt chí. Khí tức này hắn đã từng cảm nhận được ở trên thân thể của Vương Viêm. Và bản thân Lâm Động lúc đó, khi mà đứng dưới áp lực đó cũng phải liều mạng chống trả. Nhưng hiện tại, đồng dạng dưới áp lực như vậy, lại không hề cảm cho hắn cảm thấy mảy may thương tổn. Sự so sánh rõ ràng này làm cho Lâm Động hiểu rằng, hắn ở hiện tại đang dần dần mạnh lên, sớm muộn cũng sẽ có một ngày hắn sẽ đạt tới cảnh giới như là Lâm Lang Thiên mà thôi. Tạo hình cảnh đại thành cũng chỉ có như thế mà thôi. Khóe miệng của gã thiếu niên khẽ nhếch, chậm rãi mà nói. Súc sinh, không biết trời cao đất dày. Thanh âm rất là nhẹ nhàng của Lâm Động lại không lọt khỏi tai của La Thiếu. Sắc mặt của hắn khẽ trùng xuống, cười lạnh một tiếng rồi đột nhiên bước mạnh một bước chân ra. Âm! Nguyên lực màu đỏ thẫm bùng nổ như là ngọn lửa. La Thiếu nhảy lên ở giữa không trung, tựa hồ như đại bàng săn mồi, sắc mặt thì lạnh như băng, song quyền đột nhiên tung ra. Hống thiên trùy! Nguyên lực rào rạt như là song quyền của La Thiếu tuôn ra như đạn pháo. Ngay sau đó nguyên lực đó nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một cây cự trùy màu đỏ rực mang theo kình phong mãnh liệt, hung hăng đánh về phía Lâm Động. Mắt thấy cây cự trùy khổng lồ được tạo ra từ nguyên lực hóa lớn lên ở trong đồng tử, Lâm Động không hề có định né tránh. Tâm vừa khẽ động thì bốn bản mệnh linh phù ở trong Nê Hoàn Cung cũng lập tức bay nhanh ra. Tinh thần lực dũng mãnh tuôn trào, quanh người của Lâm Động giờ đây dường như hình thành một lớp hộ vệ tinh thần lực đặc sệt, tựa như là bùn lầy vậy. Cây cự trùy nguyên lực khổng lồ đánh về phía tinh thần lực đặc sệt đó, tốc độ bay tới chậm dần, và rồi sau đó trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh liền treo lơ lửng ở cách đỉnh đầu của Lâm Động một tấc. Cái gì tinh thần lực à? Chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này thì bên dưới có không ít người thét lên. Ánh mắt nhìn Lâm Động cũng có chút trầm trọng hơn. Có thể tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới như thế này thì xem ra hắn cũng là một vị phù sư tư ấn. Đi! Ngày càng có nhiều cây cự trùy nguyên lực khổng lồ lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe, ngón tay lăng không một chút. Một cỗ tinh thần lực nhanh như chớp lan tỏa ra. Và ngay sau đó, cây cự trùy nguyên lực đó lại thay đổi phương hướng, quay ngược trở lại tấn công La Thiếu. Những cây cự trùy nguyên lực khổng lồ đột nhiên đổi hướng tấn công, khiến cho La Thiếu đang ở trên không trung cả kinh. Hắn điểm mũi chân một cái, nguyên lực đều tụ lại ở dưới chân của hắn, còn hắn thì mượn lực bay lùi lại phía sau. Những cây cự trùy nguyên lực khổng lồ đột nhiên đổi hướng tấn công, khiến cho La Thiếu đang ở trên không trung cả kinh. hắn điểm mũi chân một cái, nguyên lực đều tụ lại ở dưới chân hắn, còn hắn thì mượn lực bay lùi lại phía sau. Rầm rầm. Trong lúc đang lùi về phía sau, song trưởng của La Thiếu múa may liên tục. Những cây cự chùy nguyên lực khổng lồ một lần nữa hiện ra, đánh tan những cây cự chùy từ bên kia đánh tới. Thì ra còn kiêm tu tinh thần lực, khó trách người lại huynh hoang đến như vậy. Tinh thần vừa ổn định lại, La Thiếu cười lạnh một tiếng mà nói. Thế nhưng mà ở trong lòng hắn lại là vô cùng kinh ngạc, bởi vì một thiếu niên chưa tới 20 tuổi như vậy mà có thể luyện tới tạo hình cảnh, đích thực là một nhân tài. Nhưng nếu như là cùng một lúc có thể tu luyện tinh thần lực đạt tới cảnh giới như là nguyên lực, vậy thì sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Mãi cho đến bây giờ La Thiếu mới hiểu được tại sao Lâm Động chỉ dựa vào thực lực của tạo hình cảnh tiểu thành mà đã dám khiêu chiến với cả hắn như vậy. Thì ra còn có tinh thần lực chống đỡ. Tên tiểu tử này cũng khó giải quyết đây. Ánh mắt khẽ chớp, hai tay của La Thiếu đột nhiên nắm chặt hai cây cự chùy màu đỏ rực liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ở trên hai cây cự chùy hào quang lưu động, khiến cho người ta có một cảm giác nặng nề. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể biết được, hai cây cự chùy này đều là linh bảo cả. Tuy chỉ là linh bảo hạ cấp thôi, nhưng mà cũng giúp cho La Thiếu như hổ mọc thêm cánh. Ồ, La Thiếu đem cả thiên địa chùy ra rồi kìa. Khi mà nhìn thấy hai cây cự chùy khổng lồ màu đỏ thẫm trên tay của La Thiếu, xung quanh võ đài vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Nghe nói La Thiếu đã từng dùng hai cây cự chùy này giết chết cao thủ tạo hình cảnh. Tiểu tử, đường rộng thanh thang ngươi không đi, lại đến can thiệp vào chuyện của Thành Đại Ưng ta. Nếu đã như vậy thì hôm nay ta phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi rồi đó. Thiên tài trong thiên hạ đếm không xuể, nhưng cái loại nửa đường gãy cánh chính là ngươi đó. Tay cầm song chùy, khí tức cả người của La Thiếu trở nên sắc bén hơn rất là nhiều. Hắn nhìn Lâm Động cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, thân hình chợt lóe đã mạnh mẽ xông lên. Dầm. Tốc độ của La Thiếu cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt của Lâm Động. Song chùy trong tay sừng sững như hai ngọn núi, choáng ngợp cả không gian, trực tiếp xông về phía của Lâm Động. Cự chùy lao đến, cổ kích ở trong tay của Lâm Động nhanh như chớp đảm đâm ra, chạm vào phần thân của cặp song chùy một cách vô cùng xảo diệu, rồi đột nhiên xuất ra kình lực đẩy lùi cặp song chùy khổng lồ đó. Trong chớp mắt, lúc mà khoảng cách được nới rộng, ánh mắt của Lâm Động bình tĩnh, cánh tay rung lên, cổ kích ở trong tay liền hóa thành 10 cây trường kích sắc bén, nhằm vào những chỗ yếu hại ở trên người của La Thiếu mà đánh tới. Choeng choeng. Đối mặt với cả sự tấn công dồn dập của Lâm Động, La Thiếu không hề hoảng loạn. Song chùy ở trong tay tuy rằng rất là nặng, nhưng nằm ở trên cánh tay quần quận cân xanh quán lại vô cùng vững chãi. Nguyên lực tuôn trào ở trên song chùy, hóa thành một mảng nguyên lực chói lòa, đánh than hết sự tấn công xung quanh. Song chùy đánh xuống mặt đất, bùm, từng tảng đá cứng rắn vỡ vụn. Hai nguồn nguyên lực đỏ thẫm như là dòng suối phun ra từ dưới chân của Lâm Động. Nguyên lực nháy mắt đã lao ra khỏi khắp mặt đất, quang mang bấp máy hóa thành những mũi đao phong sắc nhọn. Đối mặt với cả sự tấn công hiểm ác của La Thiếu, Lâm Động vẫn không hề né tránh. Hai chân đột nhiên biến thành màu đồng xanh, sau đó đùng đùng tiếp đất. Lực lượng mạnh mẽ cùng với cả nhục thể đập xuống đã đập tan tất cả dòng nguyên lực đó. Rồi sau đó thân hình hắn khẽ động, kim quang tuôn trào, hóa thành một đạo kích ảnh sắc bén nhằm hướng của La Thiếu mà bay tới. Choang choang. Trên võ đài, hai đạo thân ảnh bay xẹt qua nhau trong chớp nhoáng. Chỉ thấy vũ khí nhấp nhoáng, mỗi một lần va chạm đều tạo ra sự chấn động ghê hồn. Sự giao đấu vô cùng kịch liệt đó khiến cho mọi người đứng xem ở bên dưới cũng đều nhiệt huyết sôi sục cả lên. Bùm. Lại là một nguồn nguyên lực khiến cho người ta kinh sợ bùng nổ. Hai đạo thân ảnh bay xẹt qua nhau đều để lại trên mặt đất những dấu vết sâu hắm. Một phen đấu kịch liệt, không phân cao thấp. Thực lực của Lâm Động này xem ra cũng mạnh thật đó. Chứng kiến trận đấu kịch liệt không phân thắng bại đó, ngay cả Ngô Trấn cũng phải kinh ngạc thốt lên. Khương Lôi gật gật đầu, thoáng có chút hưng phấn. Thực lực mà Lâm Động thi triển ra đã vượt qua dự đoán của ông ta. Ở một bên thì Khương Tuyết không nhịn được mà khẽ đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng vì lo sợ. Trận đấu mới nãy đáng sợ như vậy, nàng bị dọa đến suýt rớt tim cả ra ngoài. Trên võ đài thì vù vù vù, khí tức của La Thiếu hơi dồn dập lên đôi chút. Trong ánh mắt quán vào lúc này không còn sự châm chọc của lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một sự ngưng thần tuyệt đối. Tuy biểu hiện thực lực bên ngoài của Lâm Động chỉ là tạo hình cảnh tiểu thành thôi, nhưng mà sức chiến đấu bộc lộ ra không hề kém hắn ta một chút nào. Trận tỉ thí lần này quả thật cũng trở nên khá thú vị. La Thiếu liếm liếm môi, hai tay hắn chậm rãi nắm chặt song chùy. Nguyên lực hùng hồn màu đỏ thẫm như là một ngọn lửa quấn quanh cơ thể của hắn, dường như có một sự dao động cực mạnh đang chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Tiểu tử, cho dù thực lực của ngươi có nằm ngoài dự đoán của ta thì cũng nên kết thúc ở đây thôi. La Thiếu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt quán những tia nguyên lực màu đỏ thẫm đang chuyển động dữ dội. Một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ trong cơ thể quán chậm rãi mà tản ra. Cảm nhận được luồng khí tức như vậy thì Khương Lôi đang đứng ở bên cạnh võ đài sắc mặt cũng liền thay đổi hẳn. Rầm rầm rầm, nguyên lực từ trong cơ thể của La Thiếu phát ra đỏ rực như là một ngọn lửa, quần quận như là thủy triều, nhìn từ xa giống như đang bị bao vây trong biển lửa vậy. Hơn nữa cùng với cả nguyên lực đang phát ra quần quận đó, ánh mắt của La Thiếu cũng đang có sự biến hóa. Một khí tức nguy hiểm như là một đầu dã thú đang tỏa ra từng chút một từ trên thân thể quán. Cùng với lúc đó thì hai tay của La Thiếu lúc này cũng hơi to lên, rắn chắc như là móng vuốt của loài vượn vậy, nắm thật chặt cặp song chùy nặng nề ở trên tay. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm đang tỏa ra từ trên cơ thể của La Thiếu, ánh mắt của Lâm Động cũng trở nên thận trọng. Dù sao đi nữa, người ở trước mặt cũng là cao thủ tạo hình cảnh đại thành, Lâm Động không thể có một chút khinh suất nào cả. Và lại nhìn hoàn cảnh ở trước mắt thì đối phương rõ ràng là đang sử dụng đến sát chiêu thật sự. Một tuyệt chiêu giết người dốc hết toàn lực của một cao thủ tạo hình cảnh đại thành, uy lực đó đủ để hoàn toàn giết chết một cao thủ tạo hình cảnh tiểu thành. Lâm Động, cẩn thận đó, hắn ta sắp thi triển ma viên biến. Đó là vũ khí thượng thừa, có thể nâng cao sức mạnh nhục thể lên rất là nhiều lần trong khoảng một thời gian rất là ngắn. Trong lúc mà Lâm Động đang ngưng thần ứng chiến thì tiếng quát của Khương Lôi đột nhiên vang dội truyền tới. Sao cơ? Ma viên biến? Ánh mắt của Lâm Động hơi động, nhìn về phía hai tay của La Thiếu. Quả nhiên nhìn thấy bàn tay quán to lên rất là nhiều, rồi thì gân xanh quẩn quẩn, cảm giác được toàn thân tràn ngập sức mạnh. Nguyên lực màu đỏ thẫm, từng tia một quấn quanh bàn tay không ngừng vào ra theo lỗ chân lông của hắn. Tiểu tử, có thể khiến ta thi triển ra ma viên biến. Cho dù ngươi bị ta giết chết đi nữa thì cũng đừng có gì mà phải luyến tiếc cả. Ánh mắt của La Thiếu lúc này đang có sự biến hóa, trông có vẻ như là một con ma viên đã điên cuồng vậy. Khóe miệng quán hướng về phía Lâm Động lộ ra một nụ cười hung ác, rồi chợt bàn chân đạp mạnh một cái, cả thân hình biến thành một đạo hồng quang bay vọt tới. Sau khi mà thi triển xong loại vũ khí kỳ quái như vậy thì tốc độ của La Thiếu có vẻ như đã tăng lên không ít. Thấy như vậy thì Lâm Động cũng khẽ cười, dẫm mũi chân một cái. Thiên lân cổ kích hoành ngang dừng lại ở trên không trung, tránh khỏi một đạo hồng quang khí thế mạnh mẽ đó. Sau đó hắn đột nhiên khẽ vươn tay ra, quang mang màu vàng rực nhất thời ngưng tụ ở trên không trung, hình dáng giống như là một kim đài được đúc bằng vàng vậy. Kim đài lơ lửng trên bầu trời, trông vững chãi và sừng sững như là ngọn núi, khiến cho không ít người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng là không ngờ tới là Lâm Động có thể dùng nguyên lực ngưng tụ ra thành một cái kim đài to tướng như vậy. Dầm! Kim đài vừa ngưng tụ lại thì Lâm Động đã đột nhiên dùng tay nhấn một cái. Kim đài tựa như một ngọn núi khổng lồ giáng xuống đất, nện thật mạnh về phía đạo hồng quang kia. Nhìn cái kim đài rực rỡ mang theo uy áp khủng bố kia đang lao về phía mình, La Thiếu cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không những không né tránh mà còn lao thẳng về phía trước. Đồng thời cặp song chùy lớn ở trong tay hung hăng đện vào cái kim đài đang giáng xuống đó. Đùng đùng đùng. Những âm thanh kinh khủng đinh tai nhức óc tức thì vang lên. Từng đợt nguyên lực mạnh mẽ chấn động cũng là nổ tung ở giữa không trung. Sự đối đầu kịch liệt đó khiến cho không ít người đều kinh động đến đờ đẫn cả người. Sau khi thi triển xong ma viên biến, thực lực của La Thiếu tăng lên không ít, đặc biệt là sức mạnh càng trở nên dồi dào. Thêm vào đó là cặp song chùy nặng nề trong tay thì lại càng không có gì có thể ngăn cản. Cặp song chùy kia giáng xuống, thậm chí ngay cả cái kim đài kia cũng không phải đối thủ. Từng vết nứt lần lượt hiện ra ở trên thân của kim đài. Sức mạnh ghê gớm thật đó nhỉ. Chứng kiến cảnh tượng như vậy thì ngay cả Lâm Động cũng thoáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể dùng sức mạnh để mà đánh bại kim đài trấn ma trưởng quán. Xem ra ma viên biến của La Thiếu quả thực có chỗ độc đáo. Ngay cả hắn cũng không tránh khỏi có chút chấn động. Tiêu tử, vũ khí của ngươi cũng khá lắm đó. Đợi ta giết ngươi rồi thì vũ khí này sẽ thuộc về ta thôi. Kim đài trấn ma trưởng dưới sự tấn công điên cuồng của cặp song chùy đã bị đánh bại. Tiếng cười điên cuồng của La Thiếu cũng cùng lúc truyền tới. Trong lúc mà Lâm Động đang kinh ngạc vì ma viêm biếm của hắn, thì hắn cũng cảm thấy thích thú đối với cả kim đài trấn ma trưởng của Lâm Động. Về việc sau khi mà thi triển ra ma viên biến xong, cơ thể của mình mạnh đến mức nào thì trong lòng của La Thiếu tự biết rõ. Nhưng mà cái kim đài ở trước mặt này lại có thể liên tiếp chịu đựng sự tấn công dồn dập quán mà không bị hủy. Vũ khí bậc này nếu như hắn có thể có được thì trong tạo hình cảnh đại thành chắc chắn sẽ có được một địa vị khá cao. Vậy sao? Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Lâm Động lên tiếng cười nhạt đáp lại. Sau đó thì bàn tay đưa ra, kim đài bay ngược trở ra, ánh sáng chói lọi tuôn ra ảo ạt, mang theo tiếng sấm sét trầm thấp ảo ạt chút vào kim đài. Ông ông. Theo sau sự gia tăng nguyên lực hùng hồn đó thì những vết nứt ở trên kim đài đều lập tức biến mất. Hơn nữa thể tích của nó lại tăng lên gấp đôi. Trên bề mặt của nó còn thấy thấp thoáng ánh sáng của những tia lôi điện nữa. Lại lần nữa thử xem đi. Sau khi làm cho kim đài mạnh lên rồi thì Lâm Động lại dùng tay nhấn một cái. Kim đài giống như là một tòa núi được đúc bằng vàng, không ngừng gào thét mà phóng đi. Thậm chí cả không khí cũng bị luồng khí tức khủng bố đó hút cạn. Đối mặt với cả kim đài lại một lần nữa đến gần như vậy, La Thiếu vẫn như cũ, cầm song chùy lên nện mạnh vào kim đài. Đùng. Thanh âm kinh thiên động địa vang lên. Nhưng mà lần này kim đài không hề bị đẩy lui, ngược lại thì La Thiếu lại bị nện mạnh xuống mặt đất, cả cơ thể lún xuống, tạo ra trên võ đài một cái hố sâu to hơn một trượng. Dầm. Sau khi hất bay La Thiếu, Lâm Động vẫy tay một cái, kim đài lại ầm ầm bay xuống, không một chút do dự mà giáng thẳng xuống cái hố to nơi La Thiếu đang nằm. Dưới những ánh mắt sừng sốt của mọi người, dường như muốn chôn sống cả La Thiếu dưới võ đài vậy. Nhìn kim đài đang đứng sừng sững trên võ đài đó thì không khí bỗng yên lặng hẳn đi. Nhân mã của võ quán huyết kền sắc mặt đều trắng bệch cả ra. Đùng. Tuy nhiên cái sự yên lặng đó không kéo dài được bao lâu, chính là bị cái kim đài lại chấn động phá vỡ. Một tiếng gầm gừ như là thú hoang truyền tới từ phía dưới của kim đài. Tiếp theo đó là nguyên lực màu đỏ rực, giống như hỏa diễm tuôn ra ảo ạt. Sự bùng phát kinh khủng đó đã hất tung ra cả kim đài. Kim đài bị hất tung lên, một đạo hồng quang bay vọt ra. Chỉ trong chớp mắt thì đã bay đến bên trên của kim đài, rồi cặp song chùy trong tay của hắn biến thành khổng lồ, hung hăng giáng thẳng xuống kim đài. Bùm. Một nguồn nguyên lực mạnh mẽ trong nháy mắt bùng nổ. Trên thân của cái kim đài cực kỳ kiên cố đó lại một lần nữa chằng chịt những vết nứt. Rồi đột nhiên bùm một tiếng vang lên, kim đài bị nổ tung thành trăm mảnh. Trong lúc mà kim đài bị nổ tung thì sắc mặt của Lâm Động cũng có sự biến hóa. Ánh mắt quán hướng về phía đạo hồng quang đó bất chợt khựng lại. Trong ánh hồng quang đó thì vẫn là La Thiếu, chỉ là lúc này cơ thể quán đã to lên gấp đôi rồi. Cánh tay vươn dài, thậm chí ngay cả mặt quán cũng thấp thoáng dấu hiệu biến thành ma viên. Đôi mắt của La Thiếu đỏ rực những tia máu, thấp thoáng có thể thấy được sự hoang dại của loài thú hoang ẩn chứa trong đó. Người đã ép ta đến bậc này, hôm nay ta phải xé xác người. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt của La Thiếu hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Đôi tay to lớn nắm chặt song chùy, từng đợt nguyên lực quần quận ào ạt không dứt toát ra từ cơ thể của hắn. Ôi, lại biến thành cái bộ dáng kinh khủng thế này sao? Ở xung quanh thì nhìn thấy La Thiếu gần như biến thành ma viêm kia, võ đài xung quanh vang lên những tiếng kêu thất thanh. Loại vũ khí thay đổi cơ thể như thế này xưa nay rất là hiếm thấy, hơn nữa tu luyện không hề dễ dàng. Cái chính là cái việc này sẽ để lại di chứng không có nhỏ. Rất có thể cái việc tu luyện đến mức người không ra người, ma không ra ma, giống như La Thiếu vào lúc này vậy. Nhưng mà thực lực lúc này của La Thiếu đã mạnh lên rất là nhiều rồi. Không biết tên tiểu tử kia sẽ gặp nguy hiểm hay không đây. Nghe được những lời bàn tán kia thì sắc mặt của Khương Lôi cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Khương Tuyết ở bên cạnh sắc mặt càng trắng bệch, cắn chặt môi đến gần như bật máu. Lúc này ở giữa đấu võ trường, đùng, cặp song chùy trong tay của La Thiếu va chạm vào nhau, phát ra một âm thanh chói tai. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Nguồn nguyên lực đang ồ ạt không ngừng tuôn ra từ cơ thể quán cũng bắt đầu điên cuồng tích tụ lại trên hai cây cự chùy. Ong ong. Theo sau sự ngưng tụ nguyên lực hùng hồn như vậy, chỉ nhìn thấy nguyên lực tạo thành từng vòng tròn cực lớn ở trên hai cây cự chùy của La Thiếu tuôn ra một sự chấn động mạnh mẽ đang dần dần lan tỏa. Đại lực ma viêm chùy. Đôi mắt của La Thiếu ngày càng đỏ ngầu, rồi một âm thanh tựa như là tiếng giống của loài vượn đột nhiên phát ra từ cổ họng của hắn. Ngay sau đó cả thân hình của hắn biến thành một đạo quang mang màu đỏ, hai cây cự chùy khổng lồ trong tay mang theo một sức mạnh đáng sợ, thậm chí ngay cả không khí vô hình cũng tựa như là tan biến dưới cây cự chùy của hắn. Lâm Động, cẩn thận đó! Cảm nhận được sự đáng sợ của đợt tấn công lần này của La Thiếu, Khương Lôi nhanh chóng biến sắc, hoảng hốt kêu lên như vậy. Lâm Động hít một hơi thật sâu, mắt nhìn về phía đạo hồng quang đang lao nhanh đến mình. Bàn tay của hắn nắm chặt lại, Thiên Lân Cổ Kích lại xuất hiện trên tay. Tên La Thiếu này có sức chiến đấu rất là mạnh, quả thật đã nằm ngoài dự đoán của Lâm Động, nhưng hắn vẫn có thể đối phó được. Tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng dùng để đối phó với cả ngươi thì đã đủ rồi đó. Nhìn đạo hồng quang đang lao đánh đó thì Lâm Động cười nhạt một tiếng, rồi đột nhiên bàn tay siết chặt lại. Những tấm vảy chi chít ở trên Thiên Lân Cổ Kích cùng lúc bắn ra, ánh vàng rực rỡ ồ ạt tuôn ra. Trong ánh vàng đầy trời đó thì thấp thoáng có âm thanh như là tiếng rồng ngâm vang vọng cả khắp nơi. Thiên Lân Kích Pháp, Thiên Long Kích. Kim quang phủ đầy trời, một tiếng rồng ngâm vang lên. Trước những ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt xung quanh, bóng dáng của một con rồng khổng lồ từ trong kim quang đó bay ra ngoài. Và lúc này thì kim quang đầy trời, vô số ánh mắt đang nhìn vào bóng dáng con rồng khổng lồ được tạo nên từ những ánh vàng rực rỡ, vẻ mặt đều vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng rồng là một loại thần thú cổ xưa vô cùng dũng mãnh, cho dù là trong thế giới yêu thú, nó cũng tồn tại đứng hàng đầu. Sự tồn tại của nó chỉ sợ toàn bộ vương triều Đại Viêm cũng chưa hề biết đến, người thường chỉ có thể nghe qua. Bởi vậy trong cái bóng hình hư ảo này thật sự là hiếm gặp trong đời. Linh bảo của cao thủ Niết Bàn Cảnh để lại quả thật là vô cùng dũng mãnh. Thiên Lân Kích Pháp này chia làm 4 tầng, càng lên cao thì càng lợi hại. Đặc biệt là tầng cuối cùng Thiên Long Kích gần như là có sức mạnh vô đối. Theo như dự đoán của Lâm Động thì uy lực của một chiêu này e là có thể xếp vào những vũ kỹ cửu phẩm thượng thừa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là chiêu thức dũng mãnh này cho dù là Lâm Động hiện tại cũng chỉ có thể thi triển một cách miễn cưỡng. Khó có thể tưởng tượng được nếu như đem chiêu thức này thi triển một cách hoàn toàn thì uy lực đó sẽ đáng sợ đến bậc nào. Giờ đây thì cả một màn trời lấp lánh kim quang, một con rồng vàng khổng lồ đang lơ lửng, dường như là có một luồng khí tức đáng sợ đang lan tỏa ra, khiến cho những cao thủ đứng xung quanh cũng phải rợn tóc gáy. Trong tiếng hò hét, mọi người đều tản ra thật là xa khỏi võ đài, hiển nhiên đều sợ bị vạ lây. Cái gì, tên tiểu súc sinh này lại có một vũ khí đáng sợ như vậy ư? Dưới làn kim quang phủ đầy trời đó, thân hình to lớn gấp đôi của La Thiếu trông có vẻ là thật là nhỏ bé. Những tia vằn máu ở trong mắt hắn đã bị sự chấn động xung quanh làm cho nhạt đi phần nào. Từ nơi đó, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ là nguy hiểm. Nhưng mà cho dù ngươi chống trả thế nào, ta cũng đều sẽ dùng một chùy mà phá vạn pháp của ngươi thôi. Lúc này đây thì La Thiếu đã hết đường lui rồi. Sau khi mà thi triển ma viên biến, lý trí của La Thiếu đã mất đi không ít. Những tia máu ở trong mắt quán lại còn nhiều lên, hóa thành một đạo hồng quang. Bóng chùy to lớn vụt ngang trời, hung hãn nhắm vào mảng kim quang ở trên không trung kia. Về phần Lâm Động thì hắn hờ hững nhìn hồng quang đang hung hăng tiến đến. Thiên lần cổ kích đang nắm chặt trong tay không ngừng rung động. Những miếng vảy chi chít ở trên thân kích bắn ra khiến cho cổ kích trông như là một con nhím hung dữ, xung quanh tràn ngập không khí cổ quái. Ao, ao! Từng đợt nguyên lực ào ạt tuôn ra từ trong nguyên đan tại đan điền không ngừng tuôn vào trong thiên lân cổ kích. Bởi vì muốn thi triển một chiêu này thì Lâm Động phải vận dụng tất cả sức lực của mình. Gầm! Dưới sự bổ sung nguyên lực dồi dào như vậy, ở bên ngoài thiên lân cổ kích, hư ảnh của con kim long khổng lồ đó lúc ẩn lúc hiện. Một lát sau thì con mắt đang nhắm nghiền của con rồng đột nhiên mở bừng ra. Kim quang tuôn trào, một âm thanh tựa như rồng ngâm vang rền cả đất trời. Ngay lúc mà tiếng rồng ngâm đó vang lên thì thiên lân cổ kích đột nhiên rời khỏi tay của Lâm Động. Kinh long hòa hợp, kích long hòa hợp, cuối cùng là ầm ầm nện xuống, kim quang sáng cả một góc trời. Kim long kích ảnh gào thét, nguyên lực ở trong trời đất đều bị khuấy động mạnh mẽ. Từng đợt sóng nguyên lực có thể nhìn thấy được từng vòng một đang tản ra kim quang đó. Thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng sấm sét rồi thanh thế kinh người. Hồng quang, kim quang dường như là phân cách bầu trời thành hai mảng vậy. Thanh thế kinh người đó khiến cho người xem hoa cả mắt. Ra tay như vậy mới đúng là cao thủ thực sự chứ. Âm! Kim quang, hào quang sáng chói rực rỡ va chạm chỉ xảy ra trong chốc lát. Nhưng mà trong mắt mọi người giống như là những tảng đá lớn vậy, ầm ầm va chạm vào nhau. Sự chấn động nguyên lực cực kỳ to lớn bùng phát. Tại nơi va chạm đó giống như là vừa bị gió lốc thổi qua vậy. Trên võ đài xuất hiện những vết nứt thô to như là cánh tay. Và trong khoảnh khắc va chạm đó, La Thiếu rõ ràng cũng cảm nhận được sức mạnh ghê gớm chứa đựng ở bên trong hư ảnh kim long kia. Chỉ là cái sự tiếp xúc trong nháy mắt mà hắn đã cảm nhận được cả cơ thể như bị đè ép bởi một ngọn núi lớn. Cho dù là xương cốt đã được mạnh lên nhiều nhờ ma viên biến, thế nhưng mà trong vào lúc này cũng đã nghe tiếng kêu răng rắc. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được rằng một chiêu này của Lâm Động rốt cuộc mạnh đến bậc nào. Những tia máu không ngừng chuyển động trong mắt của La Thiếu. Hắn đang cố sức chống đỡ, trong cổ họng phát ra tiếng rít gào khàn khàn. Hồng quang tuôn trào, dốc hết sức bình sinh để mà chống đỡ hư ảnh kim long vô cùng sắc bén kia. Chỉ dựa vào sức mạnh mà muốn phá kích pháp của ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Lâm Động lạnh lùng nhìn La Thiếu đang chống đỡ một cách vô cùng thống khổ. Bàn tay trưởng mạnh mẽ vào không trung. Kim long kích ảnh ở bên dưới tức thì tuôn ra vạn đạo kim quang. Cổ kích bổ thật mạnh lên song chùy. Ngay sau đó từng vết nứt lần lượt xuất hiện. Trong sự kinh hãi của La Thiếu xuất hiện đầy ở trên song chùy. Gầm gầm! Hư ảnh kim long đang quấn quanh bên ngoài cổ kích. Tại lúc này bỗng nhiên xuyên vụt qua, nhanh như chớp giáng mạnh xuống cơ thể của La Thiếu. Pình! Một âm thanh rất là trầm truyền đến từ giữa không trung. Nguyên lực hùng hồn đang phủ kín cơ thể của La Thiếu dường như trong nháy mắt đều tan biến. Tiếp sau đó thì quần áo rách toạc, lộ ra bộ áo giáp mặc ở bên trong. Ở trên áo giáp còn có hào quang lấp lánh phát ra, hiển nhiên cũng lại là một kiện linh bảo. Nhưng mà bộ kiện linh bào hạ cấp đương nhiên không thể và cũng chẳng thể chống đỡ nổi sự tấn công mạnh mẽ như vậy. Vì vậy khi mà hư ảnh kim long uy lực mạnh mẽ đánh tới thì hào quang ở trên áo giáp cũng mờ hẳn đi. Từng vết nứt dần dần hiện ra, lại bùm một tiếng nổ tung. Răng rắc, lớp áo giáp cuối cùng bị phá vỡ. Sắc mặt của La Thiếu trắng bệch ra, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt đang rạn nứt. Dưới sự chứng kiến của những ánh mắt kinh hoàng dưới võ đài, cơ thể của La Thiếu ở từ trên không trung rơi thẳng xuống đất và cuối cùng nện mạnh xuống võ đài, lập tức tạo nên một vết nứt sâu dài gần 100 mét ở trên võ đài. Bên cạnh đó thì máu tươi phun đầy, mùi tanh xộc cả vào mũi. Thắng bại trong nháy mắt đã được phân định. Kim Long kích ảnh đó với sự tấn công mạnh mẽ vô cùng đã phá tan hết mọi sự tấn công và phòng vệ của La Thiếu. Một cao thủ tạo hình cảnh đại thành lại bị thua thê thảm như vậy sao? Nhìn La Thiếu như là một khúc gỗ đang nằm dưới đất, xung quanh võ đài bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Nhân mã của võ quán Huyết Kền, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Có một số người trong đó thậm chí còn len lén lùi về phía sau. Võ quán Huyết Kền sở dĩ cường thịnh hoàn toàn đều nhờ có La Thiếu. Mà hiện giờ La Thiếu thảm bại, võ quán đã mất đi một cây cột chống đỡ. Việc này đối với cả võ quán Huyết Kền mà nói là một sự đả kích rất là lớn. Đương nhiên so với cả sự thảm thương của võ quán Huyết Kền, thì bên kia võ quán Ưng Chi sau một màn tĩnh lặng đột nhiên vang lên những tiếng hoan hô vang dội. Tất cả mọi ánh mắt dạo dực nhìn về phía của người thiếu niên đang lơ lửng ở giữa trời kia. Đã thắng rồi sao? Khương Lôi lẩm bẩm một mình. Bàn tay của ông ta không ngừng run rẩy, hiển nhiên trong lòng vô cùng kích động. Trong mắt ông cũng tràn ngập một niềm vui và sự hưng phấn. Khương Tuyết ở bên cạnh thì nhẹ nhẹ vỗ vào bộ ngực đang phập phồng của mình, thở ra một hơi. Vẻ lo lắng trên gương mặt đang chậm rãi biến mất. Lúc này Lâm Động chân đạp kiếm quang, lạnh lùng nhìn La Thiếu đang nằm ở bên dưới. Bàn tay đưa ra, thiên lân cổ kích đã nằm trong tay. Sau đó thân hình lắc mạnh một cái, cổ kích ở trong tay lao mạnh về phía La Thiếu. Dường như cảm nhận được luồng khí sắc bén đang tiến tới, La Thiếu vốn đang nhắm nghiền hai mắt đột nhiên mở bừng ra, giọng nói vô cùng thê lương. Ta nhận thua. Mũi kích sắc bén dừng lại trước mặt La Thiếu. Luồng kình phong sắc bén vẫn vạch ở trên mặt của La Thiếu một đường dài. Máu tươi chảy ròng ròng. Lâm Động trừng mắt nhìn La Thiếu đang vô cùng kinh hoàng, chậm rãi mà nói. Ngươi hãy cút ra khỏi thành Đại Ưng, từ nay về sau. Nghe vậy cơ mặt của La Thiếu nhất thời giật giật. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu một cách cực kỳ không cam lòng, dãy giụa mà ngồi dậy. Trong ánh mắt u ám của hắn đột nhiên lóe lên những tia hung ác. Cùng lúc với cả những tia hung ác đó lóe lên thì La Thiếu bất ngờ đưa tay lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu nhúc nhích. Sau đó hơn 10 luồng sáng xuyên thấu làn da, nhanh như chớp lao về phía của Lâm Động. Dường như có một mùi tanh tỏa ra từ những luồng sáng ấy, rõ ràng là có kịch độc. Lâm Động, cẩn thận đó! Sự tập kích đột ngột đó khiến cho tất cả mọi người đều cả kinh. Khương Tuyết vội vàng hét lên. Hào quang ngày càng đến gần. Thế nhưng mà khi sắp sửa bắn trúng Lâm Động thì trong hai mắt của hắn đột nhiên trào ra một luồng tinh thần lực. Suy suy. Hơn 10 luồng hào quang hóa thành vô số độc châm phiêu phù lơ lửng ở trước mặt của Lâm Động. Sau đó từng cây một rơi xuống đất. Chiêu đánh lén cuối cùng vẫn thất bại. Trong lòng La Thiếu hoàn toàn nguội lạnh và cũng không nói thêm một lời nào, huy động nguyên lực cuối cùng trong cơ thể mau chóng rời khỏi. Thế nhưng mà Lâm Động lúc này không cho hắn thêm một cơ hội nào nữa. Bước nhanh một bước, cổ kích trong tay mang theo tia sắc lạnh nhanh như chớp đâm về phía cánh tay của La Thiếu. Máu tươi phụt ra, cánh tay văng đi. Không để cho La Thiếu kêu lên một tiếng nào, thân kích chợt lóe đâm thật mạnh vào ngực của La Thiếu. Lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Cả người La Thiếu bay lên, sau đó rơi xuống một cách thê thảm vào vị trí của đám người võ quán Huyết Kền. Trong lúc mà cơ thể của La Thiếu đang bay lên đó thì Lâm Động vươn ra, chộp một cái, một luồng sức mạnh trào ra, từ thắt lưng của La Thiếu đoạt đi túi càn khôn của hắn. Cầm lấy túi càn khôn trong tay, sau đó vẻ mặt của Lâm Động không một chút biểu tình bỏ vào trong áo giáp của mình. Pinh! Nhìn thấy La Thiếu còn chưa biết sống chết kia rơi mạnh xuống đất, mọi người đều hiểu rằng sau này trong thành Đại Ưng, e là võ quán Huyết Kền sẽ không còn tồn tại được nữa. Rồi ok, chúng ta sẽ dừng tập 48 ở đây. Và nhân đây thì mình cũng xin nhắc lại, đó chính là ngoài đọc ở kênh Phi Tùng này ra thì mình sẽ đọc thêm thể loại truyện kiếm hiệp ở bên kênh Diệp Tâm Audio để mà có được doanh thu để mình tiếp tục duy trì được cái việc đọc truyện này. Chính vì vậy mà rất là mong các bạn thông cảm và ủng hộ kênh Diệp Tâm Audio của mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày tiếp theo.